Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 10, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng ra, tiếp theo thanh âm quan sơn âm trầm vang lên, đã chuẩn bị nước ấm chưa? Hắn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy đường cung nhấp nhô trong nồi nước, không khỏi sợ hãi, cũng không thèm để ý phong độ, vội vàng phóng người vào, một tay mò đường cung lên. Sao vậy, sao lại như vậy, nhìn đường cung hấp hối, quan sơn giận không thể kiềm chế, hắn quay lại hỏi đám đầu bếp. Nói, là ai làm, rốt cuộc là ai làm, ai đem đường cung đến đây, thật sự là tức chết hắn, lúc trước rõ ràng đem con gà trống này đặt ở trên giường, sao trong nháy mắt nó nhảy vào nồi. Ở chính quốc sư phủ mà gặp chuyện không may, này. Đường cung thật đúng là nhiều tai nạn, nhóm đầu bếp sợ tới mức tức cũng không dám nói ra, trong lòng cảm thấy kỳ quái thầm nghĩ lúc trước quốc sư đại nhân không phải muốn đem gà trống này hầm nấm sao. Hiện tại muốn hầm cho hắn, hắn lại không cần. Lại còn phát hỏa, hiện tại ai dám cãi, tất cả đều khúm núm cúi thấp đầu. Quan Sơn hừ một tiếng, nhìn đại công kê hấp hối trong ngực hung tợn bỏ lại một câu. Các ngươi đều kiểm điểm cho ta, chờ ta xử lý xong thương thế đường cung sẽ tính sổ với các ngươi. Mang đường cung trở lại phòng, thấy trên người nó đầy vết thương, Quan Sơn bỗng nhiên phát giác nguyên lai mình cũng có thể đau lòng, cho tới nay, hắn chưa từng có loại cảm xúc này, tuy rằng cùng Hoàng thượng, Phùng Dạ Bạch cùng đám người Giang Hãn giao hảo, nhưng hắn chưa từng có vì ai mà đau lòng, chính là lúc này, đối yêu tinh hẳn là phải trấn áp, hắn bỗng nhiên lại nổi lên tư vị đau lòng. Nhẹ nhàng đem một viên đan dược uy tiến miệng đường cung, nắm một cánh gà trống, nếu biến thành hình người, đây chính là tay nó a. Quan Sơn yên lặng nghĩ, nguyên lai tư vị đau lòng là như thế này, thật khó chịu chính là hắn cùng đường cung có quan hệ gì đâu. Hắn vì cái gì lại đau lòng vì đường cung, bọn họ thậm chí mới ở chung có hai ngày, ngày đầu tiên mình còn đuổi bắt nó. Mà hắn thực tin tưởng mình đối với yêu tinh này cũng không có vừa thấy đã trung tình. Hiện tại chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn lại đau lòng như thế? Quan Sơn nhịn không được liền nhẹ nhàng nói với đường cung. Ngươi phải sống, ta tin tưởng ngươi sẽ sống, bởi vì ngươi là yêu tinh tu luyện gần 1000 năm a, không phải dạng tiểu yêu bình thường, không phải bị lôi điện cùng tam muội chân hỏa đánh vài đạo mới chết, sẽ không bị ngâm nước sôi một chút đã chết hơn nữa. Hơn nữa ta chạy tới kịp đúng hay không? Huống chi còn có lạp đan dược này, ta dùng rất nhiều linh thảo tiên chi quý hiếm luyện chế được đối người thường có tác dụng cải tử hoàn sinh, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta mỗi ngày cho ngươi ăn một viên, sau 7 tuần 49 ngày ngươi có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiền của ta, bỗng nhiên truyền đến một trận thi thào, Quan Sơn không nghe rõ thế là cố gắng ấn sát tai vào miệng của nó, dù đường cung niệm mấy lần, hắn vẫn không nghe rõ, nhíu nhíu mày, hắn muốn nghe xem đường cung nói gì, thế là vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm thành hình tròn ở bụng, cuối cùng một đạo hồng quang theo đầu ngón tay bật ra, đánh trên người đường cung. Trong phút chốc một con gà trống trụi đuôi liền biến thành tuyệt đại thiếu niên, chẳng qua trên người quần áo đều ướt đẫm. Quan Sơn nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn để sát tai nghe nó nói cái gì, cánh tay bỗng nhiên bị một đôi tay thon dài bắt được. Tiền, 10 văn tiền của ta, đi lấy về cho ta, bị đoạt đi rồi, góc truyện audio.com. Đường cung suy yếu mở mắt ra, dùng hết khí lực toàn thân hướng Quan Sơn hò hét, tuy rằng thanh âm nghe không khác gì tiếng muỗi kêu. Nhưng lần này Quan Sơn nghe rõ. Quan Sơn nổi lên một loạt hắc tuyến, hắn biết đường cung tham tiền, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại tham đến mức độ này, mệnh còn không trụ vững, nó lại còn muốn 10 văn tiền. Nhưng hiện tại sao có thể cùng nó so đo a? Quan Sơn bất đắc dĩ với lên ngăn kéo phía đầu giường lấy ra một sâu tiền, đong đưa trước mặt đường cung. Thấy được sao, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt, sâu tiền này ta tặng cho ngươi, mau nhắm mắt vận khí, linh đan trong thân thể ngươi không cần sợ, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Đường cung ánh mắt lập tức lóe sáng, độ sáng này làm cho Quan Sơn không thể không hoài nghi nó giả bộ trọng thương chống đỡ hết nổi để lừa linh đan của mình. Bất quá ngay sau đó, đường cung vừa chộp được sâu tiền gắt gao nắm chặt liền bất tỉnh nhân sự. Trong cuộc sống người tham tài cố nhiên nhiều, Quan Sơn cũng đã từng nghe một số câu chuyện thà chết cũng không chịu nhả tiền, nhưng hắn nghĩ chỉ là truyền thuyết mà thôi, là thế nhân nghe nhầm đồn bậy, bịa đặt nhằm châm chọc thần dữ của. Hắn không đoán được chính mình hôm nay có thể thấy ví dụ thực tế đến như vậy, chọc chọc đường cung nó cũng không nhúc nhích quả thật đã hôn mê. Cách chương.